Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 484, Đế Quốc 10 quan đệ 1 quan phía trước. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Càn Nguyên Đế Quốc địa vực diện tích rộng lớn vô biên tung hoành vạn vạn dặm. Không đủ để hình dung nó quảng đại. Này Hạ Sở thông chi lớn lớn bé bé vương quốc, mấy vạn, bắc đến băng thiên tuyết địa, nam đến yêu thú thâm lâm, đông hướng vô tận hải dương, tây đạt hoành đoạn dãy núi tương đương toàn bộ biết võ giả tu hành tụ tập nơi. Tất cả đều bị này toàn bộ bao phủ xuống dưới. Ở như vậy diện tích rộng lớn vô tận quốc thổ bên trong, Càn Nguyên Thượng Đế liền tính là tu hành thông thiên quản hạt thời điểm cũng hoàn toàn không phương tiện, cho nên rất nhiều địa phương đều có đại hình truyền tống trận pháp bố trí. Đương nhiên, thứ này chỉ vì đế đồng phục của đội vụ, những người khác muốn cưỡi, không bàn nữa, đế quốc nội lớn nhỏ thành trì, liền không cần phải nói, ngàn vạn lấy tính, không tính khoa trương, những thiên tài, tự nhiên cũng là, nhiều đếm không xuể. Trường không vô kỵ nơi Thanh Phong quốc, so với Càn Nguyên Đế quốc tới nói, thật là nơi chật hẹp nhỏ bé tương đương mà hôm nay ở như thế rộng lớn đế quốc trên không. Có một cái thân hình, đang ở cấp tốc xuyên toa, người này không phải người khác, chính là Thanh Phong quốc đệ nhất thiên tài. Trường không vô kỵ là cũng, muốn nói vì sao chỉ có hắn một người đâu. Kỳ thật đi. Trường không vô kỵ cũng là tinh thông phạm vi lớn truyền tống trận pháp a. Đế quốc tương gia đặc biệt báo cho hắn sẽ có người tiến đến chặn giết, lấy thực lực của hắn xác thật ít có người có thể uy hiếp đến, chính là hắn thủ hạ những cái đó thiếu niên, những thiên tài ở nửa chân nhân thậm chí chân nhân cao thủ trong tay chỉ sợ cùng con kiến giống nhau yếu ớt. Vì an toàn khởi kiến, ra tứ đế thành lúc sau, trường không vô kỵ liền dùng thiên đạo cung bên trong trận pháp. Đưa bọn họ tất cả đều cấp truyền trở về, chờ đến chính mình tới rồi đế quốc hoàng thành về sau. Lại trộm thành lập một cái đại hình truyền tống trận, đến lúc đó, an toàn dẫn bọn hắn qua đi, giống như mới là tốt nhất sách lược, lại nói trường không vô kỵ tu vi. Bản thân chính mình bát tinh chân vương thực lực là có thể tê liệt đại hư không trực tiếp tiến vào đế quốc hoàng thành. Nhưng có một chút, hắn không đi qua đế quốc, tọa đậu phương vị không hào xác định. Càng quan trọng là, đế quốc vì càng tốt quản lý, ở khổng lồ quốc thổ phía trên, trên thực tế cùng sở hữu 10 đạo không gian trận pháp vòng. Một vòng một vòng. Phân công quản lý bất đồng khu vực, cũng làm vượt qua thế giới chi lực cao thủ, không thể dễ dàng xuyên toa đế đô cùng địa phương khác. Bảo hộ hoàng thất phương vị an toàn, đến nỗi chân vương điện phủ những người này, vì sao có thể siêu cự ly xa không hạn chế xuyên toa? Kia còn dùng hỏi sao? Cái này trận pháp, chính là bọn họ làm ra tới, bằng vào đế quốc những người khác. Xa xa không có bực này năng lực, cho nên lúc này trường không vô kỵ, ở xuyên toa không gian thời điểm, lại mau cũng đến dừng lại 10 lần, mới có thể tiến vào đế đô. Nhân tiện, hắn cũng coi như là thưởng thức một chút đế đô cảnh sắc đi. Cũng không có hướng ai nói, một chút liền đến cái chán nơi. Thanh Phong quốc, thuộc về đế quốc thống trị 10 tầng kết giới nhất ngoại vòng. Nơi này tiểu quốc cũng là nhiều nhất, dọc theo đường đi, nửa xuyên toa nửa lên đường cách làm, vẫn là có thể kiến thức đến không ít mặt khác vương quốc thiên tài đội ngũ. Quả thật, hiện tại trường không vô kỵ, cũng sẽ không đưa bọn họ đặt ở trong mắt, mà ở đế quốc trong phạm vi, đại gia cũng đều tương đương hữu hảo, không muốn chọc là sinh sự, trên đường gặp được lại nhiều người. Đều là một mảnh hài hòa trạng thái, mà trường không vô kỵ cũng có chút đặc biệt. Đơn người hành động nói, rất nhiều người đều cho rằng hắn là đế quốc người đâu. lại như vậy tuổi trẻ, cho nên liền càng không dễ chọc hắn. Tới tới tới, sở hữu muốn qua người, đều chuẩn bị tốt chính mình thông quan văn điệp hoặc là đế quốc thân phận xác minh bài. Thập tầng, kết giới chỗ, đông nam tây bắc cũng bất quá 8 đại môn, tiến đến đế quốc người rất nhiều, cũng đến nỗi hiện tại, yêu cầu xếp hàng mới được, bất quá tất cả mọi người đều là tu giả, làm việc thực mau, liền tính đội ngũ lại trường, cũng không quá vướng bận, từng bầy võ giả tiến vào trong đó, trường không vô kỵ tự nhiên cũng tại đây đội ngũ trong vòng. Hắn đồ vật quan vọng, chung quy ở người nhiều thời điểm, không thể thiếu sẽ có một số việc mang sang hiện, đảo không phải các vương quốc người tìm việc, mà là kết giới quan thủ, có chút tự đại, hắn miệng nói công chính nói, lại sẽ cố ý khó xử một ít vương quốc đội ngũ, ý bảo bọn họ giao một ít bảo bối, mới có thể nhẹ nhàng quá quan, quả thật. Có thể tiến vào đế quốc mang đội người. Không có một cái không phải người giang hồ. Đại gia đã sớm chuẩn bị tốt tiền tài bảo bối. Đưa đến quan thủ trong tay. Nhẹ nhàng qua đi. Mỗi ngày như vậy làm đi xuống. Cái này quan canh giữ ở lần này luận võ đại hội là lúc. Chính là muốn đại làm một so a. Đối với bọn họ tài lộ. Trường không vô kỵ tự nhiên sẽ không nhiều vướng bận. Này cũng coi như là một loại tiềm tàng quy tắc đi. Nhưng trên thế giới này, luôn có hai cái lăng đầu thanh, là không quen nhìn những việc này tương đương này không phải. Trường không vô kỵ phía trước cái thứ ba đội ngũ chung, đang có mang đội nửa chân nhân cao thủ, dâng lên bảo bối thời điểm, bọn họ đội ngũ chung, một người công chúa trang điểm xinh đẹp cô nương, phẫn hận lẩm bẩm một câu. Cái gì cẩu đồ vật, tới rồi đế quốc đế đô, ta nhất định cử báo cấp thượng đế, này đàn lòng dạ hiểm độc cẩu, như vậy một câu, chính là đến không được, quan thủ, chính là một cái bốn sao nửa chân nhân, thính tai thật sự, lập tức, đưa bọn họ dẫn đầu viện giáo đồ vật thu hồi tới về sau, còn trực tiếp mặt lạnh lùng nói, các ngươi đội ngũ chung. Có như vậy một chút vấn đề nhỏ. Sau này bài đi. Cái gì? Này không hảo đi quan thủ đại nhân. Chúng ta đã cho ngươi. Viện giáo vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng kia quan thủ tính tình. Cũng lập tức lên đây. Bàn tay to một bát. Đem người này bạo lực đẩy ra. Hơn nữa tức giận mắng nói. Ta nói chờ. Phải chờ. Các ngươi này đó tiểu vương quốc. Có chỗ lợi gì? Bất quá là đế quốc quyền dưỡng, heo chàng, thôi. Còn công chúa, ta xem là heo còn kém không nhiều lắm. Ha ha ha tương đương, ngươi, như vậy một đoạn lời nói. Chọc đến mọi người phẫn hận không thôi. Chính là bọn họ đều không có trường không vô kỵ như vậy đại át chủ bài trong người. Chỉ có thể là ngậm miệng không nói. Đại gia muốn minh bạch một sự kiện tương đương trấn Nam Vương. Phân bệ hạ đế khí, trên thực tế thượng đế, nhưng cũng không thích như vậy tương đương thế cho nên, trấn Nam Vương loại người này, đế quốc nhất thống về sau, thực lực lại cường đều không được sủng ái. Hắn làm việc thật cẩn thận, này đó quan thủ, thật có chút cuồng thật sự, luận khởi ức hiếp mặt khác vương quốc người, bọn họ càng là thuận tay không được tương đương. Hừ tương đương sau này liền sau này. Viện giáo không có biện pháp. Cúi đầu dẫn người trở về đi. Nhưng nhà bọn họ công chúa. Từ nhỏ đến lớn cũng không chịu qua khí tương đương hiện giờ bị người như vậy chơi đùa. Nét tính tình lập tức liền lên đây. Không quan tâm. Chỉ vì chính nghĩa duỗi tay nổi giận mắng. Các ngươi quá càn rỡ. Thế nhưng mắng chúng ta là heo. Ngươi mới là heo, ngươi cái cẩu đồ vật, vô sỉ đến cực điểm, được chứ, như thế kéo ra giọng nói một mắng, thật là chọc đại phiền toái, vị kia quan thủ, chính là bốn sao nửa chân nhân, quyền thế nơi tay dưới, há dung người như thế chửi bậy, hai tròng mắt đột nhiên trừng, trong miệng chợt quát một tiếng, nho nhỏ vương quốc một công chúa cũng dám cùng ta vô lễ, quả thực tìm chết. Một lời rơi xuống đất, hắn càng là trực tiếp xuất hiện ở kia công chúa bên cạnh, cường thế một trường, mau chuẩn tàn nhẫn, làm ở đây mọi người đều căn bản không kịp phản ứng. Đại gia trong lòng đều là một mảnh bất đắc dĩ, đáng thương một cái tiểu cô nương, liền phải như thế hương tiêu ngọc vẫn cũng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.